Trương Ngạo nhìn một tên thủ hạ thân hình cường tráng khác của Phó Huân tên Đại Sơn ngồi đối diện hắn cười nói. Mang về chơi thôi, tôi thấy bộ dáng tiểu tử này rất đẹp mắt, khẳng định thú vị với cậu. Thôi đi Ngạo ca, coi như bộ dáng của cậu ta tựa thần tiên em cũng không dám đụng. Đại Sơn cười khổ nói. Người này là cựu nhân của Phó ca, anh không thấy Phó ca mới vừa rồi hận không thể thiên đao vạn quả cậu ta sao? Giữ lại cậu ta nhất định là để về sau tiếp tục giày vò cho Hà Dận, nếu em thao cậu ta, sau này Phó ca tức giận, nói không chừng còn vạ lây cả em cần gì phải phạm cái nguy hiểm này. Nói xong, Đại Sơn liếc nhìn Giang Phi hai má ửng đỏ nằm trên đất chẹp chẹp miệng hai cái thở dài nói. Đích xác thật đẹp mắt, tiểu tử như vậy khiến người ta muốn hung hăng thương yêu một hồi, phải rồi, không nói nữa, em thật đúng là không nhịn được. Nói xong Đại Sơn đứng lên chuẩn bị rời đi, nói với Trương Ngạo. Nếu Phó ca không nói gì, vậy cứ để cậu ta tiếp tục nằm ở đây đi. Cuối cùng ngoại trừ Giang Phi say bất tỉnh nhân sự ra, tất cả mọi người đều rời khỏi bao xương, Ngô Thân dẫn người tới dọn dẹp hiện trường, nhân tiện ôm Giang Phi nằm trên đất đặt lên ghế salon. Giang Phi nằm một cái thì trời đã sáng, thời điểm người phục vụ tới quét dọn nơi này liền đánh thức Giang Phi. Sau khi tỉnh lại Giang Phi sừng sốt khoảng tầm 5-6 giây, nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi bao xương. Thất hồn lạc phách chạy ra khỏi câu lạc bộ, Giang Phi ở bên đường gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, Giang Phi giúp người lại gần như dính lên trên cửa xe, run rẩy rơi lệ. Cách chương.